Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Huyền Vô Tử Bạch Cốt Xá Lợi. Về phần Diệp Liên Tinh, không hổ là huyền chân tử chi đồ, tuy nói tu vi vẫn còn so sánh không lên Diệp Thần cái này bật hách, nhưng không chịu nổi nàng có cái tốt sư phụ, pháp bảo nhiều a. Trên tay một thanh băng thuộc tính tiên kiếm phẩm cấp ít nhất ngũ phẩm. Không thể so với hắn Tùng Văn cổ kiếm phải kém, mà cái kia khăn tay chỉ sợ cũng không thể so với hắn Hỏa Giao Hồ Lô kém. Trừ cái đó ra, nàng lại lấy ra hai kiện ít nhất lục giai pháp bảo. Một kiện phòng ngự là một cái màu lam lớn chừng miệng chén hạt châu treo lên đỉnh đầu. Rủ xuống từng tia lam quang, mấy tên tứ hung thủ hạ vây công, bất luận là tà pháp vẫn là phi kiếm đều không thể phá đi. Một kiện khác là một thanh điêu phượng bạch ngọc cây kéo. Hai đầu bạch ngọc phượng hoàng giao nhau quấn ở cùng một chỗ. Nàng đưa tay ném đi, ngọc cắt bay ra cấp tốc biến lớn, quang mang lóe lên. Hóa thành hai đầu bạch phượng hoàng một trái một phải lướt qua. Một ma tu ngay cả người mang phi kiếm bị cắt thành hai đoạn. Không có chút nào sức phản kháng. Một hơi cắt chết ba tên ma tu. Huyền Vô Tử rốt cục đứng không yên. Từ địa huyệt bên trong xông ra. Cao giọng hô, dừng tay. Huyền Vô Tử hiện thân. Diệp Thần lập tức cảm ứng được dáng lâm người đặc hữu khí tức. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái diện mục anh tuấn tuổi trẻ nam tử chính chắp tay sau lưng, trống rỗng đứng ở không trung. Nếu như chỉ từ mặt ngoài đến xem, Huyền Vô Tử căn bản không giống hung nhân, nhưng người không thể nhìn bề ngoài, tựa như mặt mũi hiền lành nhưng cầm trong tay bạch cốt chiêu quỷ cờ Đại Phương Hòa Thượng. Nếu như hắn không cầm bạch cốt phiên, lại có ai sẽ biết còn có là người trong ma môn. Huyền Vô Tử ánh mắt đảo qua bốn tên dáng lâm người. Rơi trên người Diệp Liên Tinh lúc lộ ra một tia kinh diễm. Nhìn thấy Diệp Thần lúc cũng là kinh ngạc một chút. Lại đảo qua Khổ Sinh Hòa Thượng cùng Thanh Vân Quan Chủ. Trầm giọng nói, chúng ta đều là một loại người. Tội gì muốn tự giết lẫn nhau. Ngươi đi các ngươi Dương Quang Đảo. Ta qua ta cầu độc mộc, nước giếng không phạm nước sông. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, ta thề, chỉ cần các ngươi buông tha ta, về sau bất luận các ngươi ở nơi nào, chỉ cần các ngươi xuất hiện địa phương, ta đều nhượng bộ lui binh. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, Diệp Thần nói, nếu như là người khác nói như vậy, xem ở mọi người là cùng một loại người phân thượng còn có giảng. Nhưng người khác biệt, người bây giờ việc cần phải làm ảnh hưởng quá lớn. Địa phế hỏa độc một khi bộc phát, phạm vi ngàn dặm sinh linh đồ thán. Không thấy được thôi, tất nhiên nhìn thấy, há có thể mặc kệ. Huyệt Vô Tử mặt mày âm trầm, hỏi, ngươi là ai? Diệp Thần chắp tay, Nga Mi đệ tử Diệp Thần. Là phù tiên nhân Đông Nguyên Kỳ chi đồ, lại là Nga Mi đệ tử. Huyền Vô Tử ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, lại ẩn giấu đi một tia oán hận, lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, ta làm như vậy cũng là nghĩ có được một đòn sát thủ. Chỉ cần người không phạm ta, ta tuyệt không phạm nhân, mà lại ta có thể thề, về sau sẽ chỉ ở tại Dương Châu cái này một mẫu ba phần đất phía trên. Tuyệt không liên quan đến chính ma chi tranh. Hắn, nét mặt của hắn đều cực kỳ chân thành. Nhưng bọn hắn sẽ không tin tưởng. Là không thể tin được. Bọn hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Làm sao có thể dễ tin một cái thí sư phản môn ma đầu. Cho dù là dáng lâm người cũng giống vậy. Diệp Thần lắc đầu nói. Ngươi từ bỏ hiện tại làm. Chúng ta liền tin tưởng ngươi. Nếu không lòng bàn tay trên xem hư thực, Huyệt Vô Tử biến sắc, vừa đi vừa về biến ảo, rất nhanh trở nên âm lãnh, ngữ khí cũng là dữ tợn nói, xem ở các ngươi là Nga Mi đệ tử phân thượng mới nói tận lời hữu ích. Tất nhiên một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong trên thân khí tức đột ngột phóng lên tận trời. Một cỗ xám trắng khí trụ từ đỉnh đầu hắn vọt lên vài thước. Một viên bạch cốt châu tử đang giận trụ trên đỉnh cuồn cuộn lấy. Tản ra một cỗ âm trầm băng lãnh khí tức. Bạch cốt xá lợi, Khổ Sinh hòa thượng hai mắt rủ xuống. Trên thân tuôn ra một cỗ sát khí. Chắp tay trước ngực hai tay sáng lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Môi khẽ nhúc nhích, một chút xíu kim quang từ trong miệng bay ra. Nhìn kỹ, kia là từng cái nhỏ bé kim sắc phạn văn, hóa thành từng sợi bụi mù đồng dạng phiêu khởi. Tại đỉnh đầu hắn hội tụ thành một đoàn kim quang. Huyền Vô Tử gặp này hừ lạnh một tiếng, đưa tay khẽ vồ, hư không đột nhiên trầm xuống. Bầu trời vô tận hắc khí hội tụ, hóa thành một con khoảng một mẫu màu xám trắng nguyên khí đại thủ. Nhắm ngay Khổ Sinh hòa thượng hung hăng vỗ xuống. Diệp Thần phản ứng nhanh, tâm niệm vừa động, mười mấy đầu hỏa dao bay ra đón lấy vỗ xuống đại thủ. Phanh phanh phanh, liên tiếp bạo hưởng, từng đầu hỏa dao bị ép băng nổ tung, hóa thành một đám lửa lớn bao vây lấy xám đen đại thủ bị đè xuống. Giống như một cái cháy hừng hực đốt liệt diễm hỏa diễm đại thủ vỗ xuống. Bạch cốt xá lợi, đây là một kiện thất giai cao cấp ma bảo. Lấy Phật môn cao tăng kim thân dùng ma môn pháp thuật tế luyện mà đến. Ở trong chứa Phật môn cao tăng tất cả pháp lực, uy lực cực kỳ kinh khủng. Thất giai pháp bảo đã tiến vào cao cấp pháp bảo liệt kê. Uy lực so sánh lục giai pháp bảo đã có cái chất biến. Có thể nói không thua gấp 10 uy lực chênh lệch. Cho nên Diệp Thần mười mấy đầu hỏa dao mới có thể trực tiếp nghiền ép băng diệt. Bất quá mặc dù không chịu nổi địch, nhưng rốt cuộc cản trở như vậy một chút. Khổ Sinh hòa thượng có chuẩn bị, hai mắt đột nhiên mở ra, vô số phạn văn hội tụ hóa thành một con to lớn bàn tay màu vàng ống phóng lên tận trời đánh chúng. Hỏa diễm đại thủ, oanh, một tiếng vang thật lớn, cuồng phong gào thét, một vòng nóng bỏng khí lãng điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Đến ngoài trăm thước, Huyền Vô Tử một trường mượn nhờ thất giai bạch cốt xá lợi chi lực uy lực kinh người. Nhưng rốt cuộc chỉ là tiện tay một trường, mà Khổ Sinh hòa thượng tụ lực một trường cũng không kém. Hai trường đồng thời mẫn diệt, song phương đàm phán không thành giao thủ. Diệp Thần phản ứng nhanh nhất, thu hồi hồ lô, Tùng Văn cổ kiếm nâng lên, bá bá bá, liền là tam liên kiếm chạm. Lại là ngay cả Huyền Vô Tử hộ thân lồng khí đều không thể đánh vỡ. Nhưng hắn không mảy may nhụt chí, thân hình di chuyển nhanh chóng, không ngừng chém xuống từng đạo kiếm mang. Mà Diệp Liên Tinh thì là tế ra ngọc phượng tiễn, hai cái đuôi bộ quấn dao cùng một chỗ bạch phượng bay về phía Huyền Vô Tử. Lại là bị Huyền Vô Tử trong tay trống rỗng xuất hiện một ngụm phi kiếm màu đen ngăn trở. Song phượng giao nhau lướt qua, chói mắt hắc quang nổ tung, song phượng không công mà lui, phi kiếm màu đen cũng là linh quang ảm đạm rơi vào Huyền Vô Tử trong tay. Hắn một ngụm tinh thuần pháp lực phun dưới, phi kiếm linh quang lần nữa sáng lên, theo hắn chỉ một ngón tay hóa thành một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại là thẳng chém về phía Diệp Thần phương hướng. Đẹp trai so phải chết, đây mới thực là ngự kiếm thuật. Kiếm quang bén nhọn cách xa nhau mười mấy mét, Diệp Thần liền cảm giác được đập vào mặt sát ý. Kia sắc bén kiếm mang đâm vào hắn làn da ẩn ẩn đau nhức, giống như muốn bị cắt đồng dạng. Hít sâu một hơi, tay phải hắn nắm chặt Tùng Văn kiếm chuôi, toàn thân tất cả chân khí xuyên vào trong phi kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén nổi lên hiện một tầng óng ánh linh quang. Chậm rãi nhắm ngay phía trước đâm xuống. Đinh, khi Tùng Văn cổ kiếm kia linh quang phun ra nuốt vào mũi kiếm cùng Huyền Vô Tử ngự đến phi kiếm. Màu đen như ẩn như hiện kiếm mang va chạm trong nháy mắt. Địa huyệt cửa hang phía trên, tất cả mọi người đột cảm thấy màng nhĩ một trận nhói nhói. Trong khoảnh khắc đó cũng vì đó mất thính giác, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Giống như trong chớp nhoáng này bọn hắn đều đã mất đi thính giác, giống như làm người trong cuộc. Diệp Thần cảm giác được một cỗ trước đây chưa từng gặp lực lượng kinh khủng từ Tùng Văn cổ kiếm bên trên truyền đến, tay cầm chuôi kiếm, hắn có thể cảm giác được thân kiếm truyền đến rung động. Kia là huyền vô tử tuyệt đối pháp lực đối Tùng Văn cổ kiếm áp bách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.